Chương 510, Hàn Vi tiểu tâm tư. Từ tiến nhập Thương Minh Đại Lục phía sau, Hàn Vi thị phi chiến thần công hội trong thành viên, số ít vài cái tu vi đạt được hư cấp cảnh giới người. Đồng thời, bởi vì đã từng cùng Diệp Thần, ở quốc ngũ đại hồ khu vực cộng đồng trải qua một trận đại chiến, chứng kiến Diệp Thần một người hoành áp siêu cường quốc lịch sử. Nàng ở quốc quân đội hệ thống bên trong thân phận cũng nước lên thì thuyền lên. Không đến 28 tuổi, liền đã có thể ưu tượng ở dê quân hàm. Cái này là quốc kiến quốc sau trong lịch sử, nhưng là duy nhất một cái thăng quan nhanh như vậy. Mà đợi nàng ở 35 tuổi thời điểm, đạt được hư cấp cảnh giới lúc, quân hàm càng là tốc hành thượng tướng quân hàm. Bất quá, Thương Minh Đại Lục trải qua 125 năm thời điểm, cũng chính là Hàn Vi đạt được ngọc hư cảnh thời điểm, nàng dĩ nhiên bỏ đi thượng tướng chức vị, nhàn rỗi tại gia. Nói là thế giới đã thái bình, vì quốc gia công tác hơn 100 năm, phía sau muốn có cuộc sống của mình. Tuy là quốc gia cực kỳ không bỏ được, nhưng cuối cùng vẫn chấp thuận của nàng đơn xin từ chức. Dù sao, ở thần tích vong du không có toàn diện xâm lấn trái đất phía trước, chưa từng thấy qua công tác hơn 100 năm sự tình. Dựa theo kiếp trước 65 tuổi về hưu mà tính, Hàn Vi đã vì quốc khổ cực công tác 3 đời. Cũng là nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nàng có một khối độc lập lãnh địa. Lạc quốc hướng Diệp Thần, Lục Khinh Tuyết đám người xin phía sau, ban phát cho Hàn Vi. Làm thế hệ trước vì nước vất vả cực nhọc nhân thường cho. Lãnh địa không lớn, chỉ có 1.000 km vuông. Cái này ở Thương Minh Đại Lục loại địa phương này, đã coi như là nhỏ. Dù sao, Hàn Vi dù sao cũng là một vị ngọc hư cấp cường giả, yêu ấn thật lực mà tính, coi như độc chiếm một khối 10 vạn cây số vuông lãnh địa cũng không coi vào đâu. Trong lãnh địa là một đại mảnh trắng tùng lâm. Ở giữa có một phe hồ nước. Bị Hàn Vi mệnh danh là Yêu Chi Hồ, ven hồ có xây hai gian nhà gỗ nhỏ, cái này chính là nàng nơi ở thoạt nhìn đặc biệt bần hàn, không có chút nào cùng thực lực của nàng cùng thân phận xứng đôi. Nhưng đây là nàng yêu cầu. Coi như quốc gia chi nàng cũng kiên quyết không chấp nhận. Yêu Chi Hồ mặt hồ, quanh năm phiêu đãng một tầng nhàn nhạt đám sương, thoạt nhìn cũng có vài phần phiêu miểu tiên ý, bất quá Hàn Vi một dạng không ở trong nhà gỗ nhỏ ngây người, mà là một người đi tới trắng tùng lâm ở chỗ sâu trong. Nơi này có một gốc cây cao vóc vân thiên cự đại trắng thả lỏng. Khoảng chừng 5 người ôm hết to, 100 mét cao. Nàng ở nơi này khỏa trắng tùng thụ làm hơn, đào một cái động lớn. Tựa như năm đó ở Ngũ Đại Hồ, Diệp Thần đưa nàng nhét vào chính là cái kia hốc cây một dạng. Trong hốc cây, lót một tầng mềm nhũn lá thông. Hàn Vi rụt đi vào. Hai tay ôm chân, mượt mà cảm ứng tiền trước đầu gối, ngơ ngác nhìn hốc cây ra thế giới. Thật giống như hơn 100 năm trước. Nàng ở Tô Tất Lì ở ven hồ trong rừng tùng, khổ đợi Diệp Thần một dạng. Khổ đợi đau khổ các lộ hủy trường ngọc hư cảnh thọ mệnh có thể đạt tới mấy nghìn năm. Hôm nay Hàn Vi thoạt nhìn, so với năm đó còn muốn thanh xuân tịnh lệ. Liên ra thịt, cũng bởi vì tu vi nhân tố, trở nên càng thêm non mềm như nước. Hơn nữa nàng vốn là xanh xinh đẹp, bây giờ nhìn lại, càng là có vài phần kẻ gây tai họa ý tứ. Nhưng cái này hơn 100 năm, nàng không có bất kỳ kết hôn gả cưới ý tứ. Cho dù có người cho nàng an bài tương thân, nàng cũng hầu như này đầy các loại lý do từ chối. Bị người nhà ép, nàng cũng sẽ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đi qua giả ý tương thân một phen. Sau đó bày ra nàng trong quân nữ hán tử một mặt. Hướng về phía nhà trai đổ ập xuống chính là một trận giáo huấn: ngươi có thể ngự kiếm phi hành sao, ngươi có thể kiếm chém hàng không mẫu hạm sao, ngươi có thể một người độc ngăn cản vạn quân, đánh lên nhà trắng sao. Bị Hàn Vi khiển trách, nhà trai vẻ mặt ủy khuất cùng một bức. Nay cũng gì cùng gì, ai trái đất đều hủy diệt. Ở đâu ra nhà trắng cùng hàng không mẫu hạm để cho ta đánh, còn như ngự kiếm phi hành toàn bộ Thương Minh Đại Lục người đều biết, ngự kiếm phi hành là chỉ có chiến thần Diệp Thần mới có thể làm được chuyện. Cô nương ngài dùng loại sự tình này làm khó dễ người, hơi quá đáng a, lâu ngày, người chung quanh cũng từ từ tính toán đi ra. Hàn Vi cô nàng này, rõ ràng là tâm lý đã lắp ráp một người. Hơn nữa giả bộ, tất nhiên vi, thân phận, thực lực, cùng nàng chênh lệch cực kỳ khác xa một người. Minh bạch sau đó. Người chung quanh không còn có cho nàng an bài coi mắt sự tình. Chỉ là có đôi khi sẽ vì nàng âm thầm thở dài. Bởi vì, cái này nhất định là một hồi hy vọng mong manh tương tư đơn phương. Hàn Vi mình cũng minh bạch. Ngay từ đầu, chỉ có thể lấy điên cuồng công tác tới mất cảm giác chính mình, để cho mình tạm thời quên mất người kia. Có ở Thương Minh Đại Lục trải qua 100 năm thời điểm. Người kia đã trở về Thương Minh Đại Lục trải qua 120 năm, càng là nghe nói đã thu vị thứ 7 phu nhân Lục Khinh Tuyết, cựu công chúa. Vân Phi Yên, A Li, Vân Đoá Đoá. Hàn Vi bài hành non đầu ngón tay coi. Tính thế nào, làm sao đều không đúng. Cái này không mơ y năm người sao. Nhiều hơn hai vị phu nhân kia, là ai ô trên phố nghe đồn, hoàng tộc nữ hải đều là hắn hậu cung dự bị đoàn, sẽ không phải là thật sao? Hàn Vi nhẹ cắn hồng nhuận môi dưới, trong mắt dần dần đầy hơi nước. Trong đầu, bỗng nhiên lại nhớ lại năm đó hai người trở thành bậc, tung hoành ngũ đại hồ tình cảnh. Hồi ước này, ở nơi này hơn 100 năm gian, đã không biết nhớ lại bao nhiêu lần. Sao được Triệu đột nhiên, nàng từ trong hốc cây nhảy ra ngoài. Hít sâu một cái trong rừng thanh hàn vũ khí. Nàng duệ khởi đôi bàn tay trắng như phấn. Đẹp nhan nở bình tĩnh nhìn đám xương ai ai mặt hồ. Không được Hàn Vi, ngươi không thể lại trầm luân đi xuống. Nàng cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn, tự nói. Lại tiếp tục như thế tương tư đơn phương xuống phía dưới, cái tên kia người thứ 10, thậm chí người thứ 30 phu nhân, đều không có phần của ngươi. Ngươi là một người lính, là một cái chiến sĩ, giá cả ngươi muốn chủ động xuất kích đem cái kia ghê tởm, chán ghét, đáng ghét ra hỏa, bắt lại nhiều năm quân lữ sinh hoạt, để cho nàng dưỡng thành sấm rền gió cuốn thói quen tốt. Hạ quyết tâm này phía sau. Hàn Vi thân hình nhất chuyển, biến mất ở trắng trong rừng tùng.